Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, hồ đậu trải qua. Đến đây đi, Hảo Hảo nói cho ta một chút, người rốt cuộc là như thế nào lên làm cái này bộ lạc vu sư? Giang Thu nhìn hiện tại hồ đậu, rất là vui mừng, đối phương trưởng thành, ngắn ngủn mấy tháng liền trưởng thành. Trải qua sẽ là một người trưởng thành, cho nên cuộc sống của mỗi một người bên trong đều tất không thể miễn phải trải qua một ít chuyện. Chỉ là hồ đậu trải qua hơi kỳ đặc biệt một ít. Dựa theo hồ đậu nói pháp, hắn là tại cái đêm mưa kia cùng Giang Thu tách ra sau. Một mình rời đi Thanh Ninh, sau đó liền mua phiếu đến phía Nam, nhập cư trái phép lên này tao đi trước Nam Phi hắc thuyền. Nguyên bản giống hồ đậu cái dạng này nhập cư trái phép khách. Cái kia trên cơ bản là sẽ bị trở thành heo bán ở nước ngoài đương thợ mò. Đáng tiếc là, hồ đậu tại biên cảnh thượng là nhập cư trái phép. Đã trải qua số tràng máu và lửa đuổi bắt cùng chạy trốn quá trình. Thực lực của hắn cũng từ mới vào tu hành. Trải qua từng hồi huyết sát dần dần thăng cấp. Nguyên bản hồ đậu cũng không quá nhiều tiến tới tâm, nhưng là trải qua bạn gái bị giết, đối mặt duy lợi xã cao thủ bất đắc dĩ lúc sau. Hồ đậu rốt cuộc kích phát tiềm năng của mình, ở trộm độ phía trước, liền đã có thể so với rất nhiều cương kính tông sư cao thủ. Cương kính cao thủ, kia chính là gia tộc bình thường tộc trưởng đều đến coi trọng tồn tại. Dạng này một cái đại cao thủ. Lên nhập cư trái phép hắc thuyền, cái kia hắc thuyền bên trên lão bản trực tiếp khóc, nguyên bản loại này nhập cư trái phép chính là một đám người trốn tại khoang thuyền phía dưới. Thừa dịp đêm tối xuất ngoại một cái quá trình, kết quả tại hồ đậu thúc dục hạ, này tao thuyền chạy so rất bao nhanh thuyền đều mau, chớp mắt ở giữa liền tiến vào vùng biển quốc tế, sau đó hồ đậu liền bá chiếm này tao hắc thuyền. Nguyên nhân là khoang thuyền phía dưới quá mức oi bức, một cái nhập cư trái phép nữ nhân mang theo một cái tuổi không lớn hài tử. Hài tử đói bụng, kêu muốn ăn, hắc thuyền lão bản chẳng những không cho ăn, còn tiến lên cho hài tử một chân. Hồ đậu lập tức liền nổi giận, cầm cái kia hắc thuyền lão bản hành hung một trận, hắc thuyền lão bản tức không nhịn nổi. Kêu tới một đoàn người chèo thuyền thu thập hồ đậu, kết quả vẫn là một cái dạng, đám kia người chèo thuyền cũng bị một trận bảo trừu, tất cả đều làm hồ đậu tiểu đệ. Lần này cái này một khoang thuyền nhập cư trái phép khách đều xoay người nông nô cầm ca sướng. Có hồ đậu đương gia làm chủ, nhập cư trái phép khách đều thành đại gia, ở lên thuyền viên phòng nghỉ, cũng điền no rồi bụng. Sau này cái này hắc người trên thuyền trọn vẹn đều đi theo hồ đậu đi tới châu Phi. Bọn họ thành là hồ đậu thủ hạ sớm nhất một đám cấp dưới. Nhưng là gần đã trải qua 3 ngày, hồ đậu liền thừa nhận rồi một lần đả kích khổng lồ. Bọn họ bị một đám cầm súng lính đánh thuê đuổi giết. Hồ đậu tuy rằng thực lực không yếu, chính là gần chút cơ kỳ thực lực, đối mặt ống phóng hỏa tiễn. Pháo cối loại hình vũ khí hạng nặng cũng không thể không phòng. Một mình hắn lại cường, cũng để không được đối phương hỏa lực mãnh liệt. Từ hắc thuyền bên trên mang đến mọi người cơ hồ chết hết. Chỉ còn lại có hồ đậu một cái. Hồ đậu trốn vào mưa lâm chi bên trong. Dựa vào rừng mưa hoàn cảnh ác liệt. Cầm người lính đánh thuê này đuổi giết hắn người toàn bộ giết sạch rồi. Có lần này trải qua. Hồ đậu tâm cảnh lại lần nữa có biến hóa, hắn trở nên càng máu lạnh hơn, thủ đoạn cũng càng là tàn nhẫn. Tại mưa lâm trung, hồ đậu đụng phải châu Phi bản địa một cái bộ lạc tù trường. Kêu tổ lợi mã, lúc ấy tổ lợi mã chính mang theo tộc nhân của hắn săn thú. Lại đụng phải khó đối phó vô cùng một cái đại hình bầy linh cầu. Ước chừng có hơn 50 con linh cẩu tụ tập cùng một chỗ. Cầm tổ lợi mã thủ hạ trên cơ bản đều cắn chết. Chỉ còn lại có mấy cái cận vệ. lại cũng là vết thương chồng chất. Tổ Lợi Mã chính mình cũng là hấp hối. Trùng hợp đụng phải vừa mới treo cổ xong lính đánh thuê Hồ Đậu. Hồ Đậu liền thuận tay cứu cái này Tổ Lợi Mã tù trường. Sau đó cùng Tổ Lợi Mã đi tới cái này bộ lạc. Chờ đến cái này bộ lạc lúc sau, Hồ Đậu mới biết Châu Phi tù trưởng cường hãn đến mức nào. Tại Châu Phi, tù trưởng có được tương đối lớn quyền lợi. Tại nông thôn biểu hiện đến càng là xông ra. Tù trưởng quyết định hắn chỗ phạm vi quản hạt bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thậm chí bao quát một ít gia đình tỏa sự tình. Phàm sự tình không có được tù trưởng phê chuẩn là không được xử lý. Hết thảy tranh đoan thị phi khúc trực, chỉ có thể nghe theo tù trưởng quyết định. Thôn dân đối tù trưởng cần thiết tất cung tất kính, phục phục tùng gián. Tù trưởng ra cửa, người mặc kim quang lòe lòe thêu hoa Châu Phi quần áo. Không phải ngồi kiệu, chính là cưỡi ngựa, đông đảo người hầu nhân viên hộ vệ, tiền hô hậu ủng, đánh chiêng khai nói, giống này võ lâm bên trong lớn như vậy bộ lạc, mấy ngàn hào người, tất cả mọi chuyện đều là Tổ Lợi Mã một tay xử lý. Hồ Đậu đụng tới Tổ Lợi Mã, kia thật là vận may ngất trời. Bởi vì là giống Tổ Lợi Mã loại này tù trưởng, nói là trăm công nghìn việc cũng không quá. Đi ra ngoài săn thú, kia thật là hoàng đế săn thú gặp được nguy hiểm, ngàn năm không gặp như vậy một lần. Càng làm cho Hồ Đậu giật mình là Tổ Lợi Mã có địa bàn, còn không ngừng là như vậy một cái bộ lạc. Tại này phiến mưa lâm chi bên trong, có tất cả lớn nhỏ ước chừng gần 10 cái bộ lạc đều là Tổ Lợi Mã địa bàn. Cái này ý nghĩa Tổ Lợi Mã là cái này 10 cái bộ lạc công nhận đại tù trường. Cái khác trong bộ lạc đều là nhỏ tù trường. Những cái đó nhỏ tù trưởng bộ lạc toàn bộ là Tổ Lợi Mã phụ thuộc bộ lạc. Có thể thấy được Tổ Lợi Mã quyền lợi rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa loại này phụ thuộc bộ lạc cùng cái loại này nước phụ thuộc còn không cùng. Bọn họ là thật thần phục với Tổ Lợi Mã, bởi vì là những cái đó nhỏ tù trường đều là Tổ Lợi Mã đệ đệ, ca ca, thậm chí nhi tử loại hình thân nhân, không có người sẽ vi phạm Tổ Lợi Mã ý tứ. Đương nhiên, bởi vì là tư muốn lên tương đối ngu cùn, những cái này trong bộ lạc người cũng là tư duy cực là đơn thuần. Bọn họ sùng bái Thái Dương, sùng bái thần tích, sùng bái Tổ Lợi Mã. Tại đây loại tư tưởng thống trị hạ, tự nhiên thực khó có người là quyền thế mà phản kháng Tổ Lợi Mã. Tổ Lợi Mã đối ân nhân cứu mạng của mình Hồ Đậu là mang ơn đội nghĩa. Đến nơi này về sau, lập tức cử hành thịnh đại nghi thức. Quanh thân 10 cái tù trưởng đều mang theo lễ vật tiến đến tuần. Kia thật là nhất tộc vinh quang thời khắc, vạn tộc tới hạ. Tổ Lợi Mã phong Hồ Đậu là Vu sư đại nhân, hơn nữa đem cái này bộ lạc trực tiếp ném cho Hồ Đậu quản lẽ ra. Hồ Đậu là trừ bỏ Tổ Lợi Mã ở ngoài, toàn bộ bộ lạc địa vị tối cao tồn tại, chính là những cái đó nhỏ tù trưởng đều cần thiết nghe lệnh y. Có cái này cũng có thể thấy được Tổ Lợi Mã đối Hồ Đậu là có bao nhiêu tín nhiệm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Hồ Đậu có được công pháp tu hành là cứu Tổ Lợi Mã. Hồ Đậu cầm cái này công pháp tu hành đơn giản hóa, dạy cho Tổ Lợi Mã mấy chiêu. Cố tình Tổ Lợi Mã thiên phú cũng là vô cùng tốt. Tu hành lúc sau, nguyên bản một thân thương rất nhanh liền khỏi hẳn. Hơn nữa thể bên trong sinh ra linh khí, cư nhiên vào tu hành. Dưới tình huống như thế, Tổ Lợi Mã liền càng thêm coi trọng Hồ Đậu, hơn nữa trưng cầu Hồ Đậu ý kiến, có thể hay không cầm này công pháp mở đầu một bộ phận phát triển ra đến, làm cho bọn họ bộ lạc trở nên cường đại hơn một ít. Hồ Đậu đã trải qua nhập cư trái phép sự kiện cùng lính đánh thuê đuổi giết sự kiện lúc sau, càng làm trọng hơn coi thủ hạ lực lượng. Hắn phát hiện, nếu không phải thực lực đạt tới Giang Thu như vậy đứng đầu chiến lực, quang bằng sức mạnh của mình, tuyệt đối là vô pháp cùng người ta đại bộ đội so đấu. Nếu như vậy, chi bằng lợi dụng cơ hội này, cho mình thu một đám tiểu đệ. Bởi vì là Hồ Đậu đáp ứng ban đầu, Giang Thu không có thể tùy ý cầm này công pháp truyền cho người khác, nhưng là tình thế trước mắt đặc thù, hoàn cảnh tương đối thực nghẹt mũi, hơn nữa cũng sẽ không toàn bộ dạy cho đối phương. Hồ Đậu tương tín Giang Thu cũng sẽ không có ý kiến. Dứt khoát liền cầm công pháp phía trước mấy thức hoàn toàn buông ra. Tại toàn bộ bộ lạc mở ra lên, cứ như vậy, hơn 10 cái bộ lạc, chừng vài vạn người, đều tu hành bộ công pháp này. Kết quả từng cái một tiếp theo đột phá, thế nhưng xuất hiện đại diện tích tu hành chiều. Nói cách khác, cái này vài vạn người, ước chừng có một nửa nhiều người vào tu hành, thành là tu hành giả. Toàn bộ bộ lạc cũng bởi vì cái này cường thịnh lên, thành là châu Phi trên đại lục thanh danh vang dội một con bộ lạc. Cái này nhường Hồ Đậu rất là ngạc nhiên. Phải biết, Giang Thu đã nói với hắn, muốn nhập tu hành là cực khó, bao nhiêu người tu hành cả đời, cũng bất quá chỉ là cường thân kiện thể mà thôi. Hắn này công pháp cũng chỉ truyền trước mặt mấy thức, kết quả lại xuất hiện trên vạn người nhập tu hành trường hợp. Cái này nhường Hồ Đậu thực khó hiểu. Hồ Đậu tin tưởng, vạn sự tình vạn vật đều là có nguyên nhân. Nếu như không có ngoại lực, là không có khả năng nhường trên vạn người đều thành công tiến vào tu hành. Hơn nữa Hồ Đậu chính mình ở chỗ này sinh hoạt cư ở, cũng phát hiện vấn đề trong đó. Đầu tiên, nơi này ngăn cách thần hồn cảm giác. Hồ Đậu dùng thần hồn thử qua quan sát bốn phía, lại căn bản là không có cách tra xem. Tiếp theo, Hồ Đậu sinh sống sau một khoảng thời gian, phát hiện mình tu hành tiến bộ thực mau, ngắn ngủn mấy ngày, liền từ trúc cơ sơ kỳ thẳng đến trúc cơ sau thời gian. Cái này tại hắn phía trước tu hành quá trình bên trong là không tồn ở. Phải biết, từ hắn vào tu hành đến luyện khí trung kỳ, đó là trải qua nửa năm nhiều mới có một ít tiến bộ. Chính là đến nơi này, mấy ngày liền có thể tăng trưởng không ít linh khí. Ít nhất nói rõ một chút, nơi này có đại lượng linh khí tồn tại. Cái này bộ lạc ngày thường đều sinh hoạt tại linh khí nồng đậm địa phương. Bởi vì là không có công pháp tu hành, cho nên chỉ là thân thể to lớn. Hiện tại có công pháp tu hành, mặc dù chỉ là đơn giản mấy thức, lại bởi vì là nhiều năm linh khí gột rửa, tự thân tiềm lực phóng thích, làm cho rất nhiều người vào tu hành. Hồ Đậu thần hồn thăm dò không được chung quanh rốt cuộc sinh tử tình huống gì, nhưng là thể bên trong linh lực gia tăng không phải giả. Hắn lựa chọn dùng thể bên trong linh lực đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện càng về sau sơn đi, nơi đó linh khí càng nồng đậm. Hồ Đậu dứt khoát liền phái người tại cái này trong bộ lạc xây dựng rầm rộ, làm nổi lên xây dựng. Kỳ thật mục đích của hắn là trước cầm chung quanh phòng ngự biện pháp làm lên, để tránh bị người phát hiện hắn thủ một tòa bảo sơn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nói lẽ ra Hồ Đậu vẫn hiểu. Một mặt, Hồ Đậu bắt đầu bốn phía tuyên truyền lấy Giang Thu làm bối cảnh thiên thần đại nhân, dùng để cấp cái này trong bộ lạc người tẩy não. Một mặt, Hồ Đậu tiến cử tiên tiến kiến trúc lý niệm, làm cho bọn họ kiến trúc phòng cổ tường thành, giả cổ phòng ốc xây dựng. Cùng lúc đó, Hồ Đậu còn mang theo người ở sau núi tiến hành khai quật. Hồ Đậu tin tưởng, những linh khí này xuất hiện tuyệt đối không nhất định có vật gì giấu ở sau núi. Bởi vì là Hồ Đậu ở sau núi tốc độ tu hành càng là đột nhiên tăng mạnh. Hơn một tháng thời gian, liền đã kinh hữu hóa hư thực lực. Trước mắt đã đến hóa hư đỉnh, lại cắm ở trước luân hồi, như thế nào đều không thể đột phá. Hồ Đậu cảm thấy đây là một cái cơ hội. Một khi phát hiện sau núi chân chính bí mật, hắn có lẽ liền có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó, cũng có thể đi hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tại Hồ Đậu đáy lòng, hắn vẫn luôn tại nghĩ,